Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 644, người xa quê trở lại quê hương. Nên làm chuẩn bị đều đã làm tốt, bây giờ cần làm chỉ là điều chỉnh tốt tâm tính, làm lá sâu cùng Emma vây quanh ở Fenry bên người. Trấn An cũng cổ vũ cái này sắp gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu ma lang lúc. Một mực cùng là sâu quan hệ không thân Freyr có chút nhăn nhó tìm tới cửa. Nói là có việc muốn nhờ. Ở thế giới vô số lần luân hồi đại bối cảnh phía dưới, Freyr đối với là sâu cửu hận có chỗ hòa tan. Freyr cũng là cửu giới có ít trí giả. Từ xúc động bên trong tỉnh táo lại cũng hiểu rõ đến chân tướng về sau. Cửu hận của nàng chi hỏa dần dần tiêu tán. Freyr trong lòng rất rõ ràng, coi như là sâu không hạ thủ, bô đua còn là sẽ như cùng tiên đoán tử vong, khác nhau chỉ có chết tại trong tay ai. Tại Freyr vô pháp giữ lại luân hồi trong trí nhớ, nàng rất có thể đã hơn 100 lần tận mắt nhìn thấy bô đơ chết ở trước mặt mình. Nghĩ như vậy, Freyr lập tức cảm thấy nhụt chí, cho dù kinh lịch hơn 100 lần. Nàng vẫn không có biện pháp gì cứu vãn bô đua sinh mệnh. Bởi vì bô đua tử vong tượng trưng cho phim Bunve chờ đến, là chư thần hoàng hôn bắt đầu trọng yếu trước đưa điều kiện, cơ hồ là không thể nghịch chuyển. Đương nhiên, theo lá sâu, nếu như trước giờ đầy đủ thời gian tiến hành mưu đồ, cần phải có thể nghĩ đến biện pháp lẩn tránh bô đua chết đi, đồng dạng có thể đưa tới phim Bunveger, nhưng bây giờ lại nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Ngoặc kép, ta có một điều thỉnh cầu. Freyr biểu lộ khó chịu nhìn xem Emma, tận lực tránh đi lá sâu ánh mắt. Emma trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Trải qua cùng Odin tia chớp tiếp xúc sau cuộc chiến, nàng đối với lúc ấy xuất thủ cứu chính mình tính danh Freyr rất cảm tạ. Không đành lòng thấy được nàng như thế dáng vẻ quẫn bách. Nữ thần Freyr, mời nói thẳng đi, coi như là báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Có thể làm được sự tình, chúng ta biết tận lực giúp một tay. Freyr âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉnh lý thoáng cái cảm xúc sau tiếp tục nói ra. Ta nghĩ về một chuyến Venerhaya, lá sâu cùng Emma ngây ra một lúc. Sau đó liền cùng lúc lộ ra vẻ chợt hiểu. Theo Freyr bài trừ Odin nguyền rủa, nàng bị cấm chỉ tiến về cái khác quốc gia hạn chế cũng biến mất theo. Nhưng Freyr bản thân đối không gian pháp thuật cũng không có cái gì xâm nhập nghiên cứu, không có thu hoạch được Vanir cho phép, coi như sử dụng Bifrost cũng vô pháp thuận lợi đến Venerhaya. Bây giờ duy nhất có tư cách tự do lui tới lưỡng giới chỉ có lá sâu. Freyr nghĩ tại khai chiến trước đã lâu trở lại hương chỉ có thể cầu đến lá sâu trên đầu tới. Lá sâu chưa từng có hối hận đánh chết bô đua, nhưng trong lòng của hắn xác thực đối với Freyr hơi có áy náy. Tốt a, ta có thể mang ngươi trở về Venerhaya. Tại Freyr mặt lộ vẻ vui mừng đưa mắt nhìn sang lá sâu lúc, lá sâu đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nhưng là, thần vương Vanir cùng thần hậu Narcissism có nguyện ý hay không gặp ngươi không phải ta có thể quyết định. Mặc dù Freyr chưa từng có thừa nhận qua, cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cớ duy trì. Nhưng là sâu đối với lúc trước trận kia chính trị thông gia phía sau màn có một ít người suy đoán. Vanir đồng ý chàng hôn sự này lúc cần phải trong lòng từng có cái khác dự định. Tỉ như để Freyr gả vào Asgard sau sung làm nội ứng. Nghĩ biện pháp đem Isia thần tộc nhược điểm tìm ra, báo cáo nhanh cho tộc nhân của mình. Từ Freyr sau đó cùng Venerhaya cắt đứt liên lạc đến xem. Warner thần tộc mưu đồ thất bại. Đại khái tỷ lệ là Odin bên trong từ cản trở. Là trước đó mấy lần cùng Vanir thời gian gặp mặt đều không dài, mà lại mỗi lần thảo luận đều là công sự, không thể nào biết được Vanir đối với Freyr đến cùng là cái gì cái thái độ. nhưng thần hậu Narcissism cùng Freyr huynh trưởng Freyr đều bí mật gọi lại La Sâu. Hỏi thăm qua Freyr tại Midgard tình hình gần đây, lấy được đáp án để mẹ con hai người mặt mũi tràn đầy đau thương lắc đầu thở dài. Nếu như không cân nhắc thần vương Vanir lập trường, La Sâu phỏng đoán thần hậu Narcissism cùng vương tử Freyr sẽ rất hoan nghênh Freyr trở về. Từ Freyr trong câu chữ có thể nhìn ra, hắn đối với mình thân muội muội y nguyên si tâm không thay đổi. Điểm này để La Sâu rất muốn nhả rãnh. La Sâu cuối cùng bổ sung một câu nhắc nhở để Freyr có chút lo được lo mất. Từ khi gả vào Asgard về sau, nàng vô số lần tưởng tượng qua chính mình lần nữa về đến cố hương tràng cảnh. Theo Freyr cùng tộc nhân quan hệ càng ngày càng xa lánh, nàng trong tưởng tượng hình tượng cũng bắt đầu dần dần hướng bi quan phương hướng chuyển biến. Freyr lo lắng cho mình trở về chẳng những sẽ không nhận hoan nghênh, ngược lại sẽ nghênh đón ngàn vạn tộc nhân thóa mà. Bodur sau khi chết, Freyr thật có thể nói là đã mất đi tất cả. Nàng bức thiết hy vọng lấy được thân tình quan tâm, nhưng vạn nhất sự cùng nguyện làm trái. Freyr như xuyên kịch biến sắc mặt biểu tình biến hóa để Emma cùng La Sâu 10 phần im lặng. Chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền xuất phát, dù sao đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Đừng cân nhắc nhiều như vậy. Tại La Sâu phát động truyền tống thuật lúc, Freyr còn dự định tiếp tục do dự. Chờ một chút, ta còn chưa làm hảo tâm lý. La Sâu liếc mắt, chờ ngươi muội, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy để ngươi chậm rãi cân nhắc. Xuất phát, ngoặc kép, chuẩn bị, Freyr nửa câu nói sau nói ra lúc. Cảnh sắc trước mắt đã triệt để biến dạng. Trong không khí quen thuộc nguyên thủy ma lực hàm lượng để Freyr theo bản năng hít sâu một hơi. Trên mặt không tự chủ lộ ra hoài niệm chi sắc. Từ khi Vanir quyết định triệu tập Warner thần tộc gia nhập chư thần hoàng hôn chiến tranh, vứt bỏ nhiều năm Warner thần tộc thời gian chiến tranh đô thành một lần nữa bị bắt đầu dùng. Lúc này La Sâu cùng Freyr liền đứng tại tòa này tên là Neo đô thành cửa. Đây là một tòa thấp thoáng trong rừng rậm màu xanh lá đô thị, cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp đến phi thường hoàn mỹ, tựa như là thiên nhiên một bộ phận. Nội thành kiến trúc đa số nhà trên cây, cam đoan đại thụ hoàn chỉnh tính, đồng thời tiến hành một chút cá tính hóa sửa chữa. Lượng lớn Warner thần tộc ngay tại từng cái cao ngất nhà trên cây ở giữa ra vào vào. Vì sắp bắt đầu chiến tranh làm chuẩn bị cuối cùng, Neo cửa thành cũng không có thủ vệ, bởi vì hoàn toàn không cần, dù sao đối ngoại phong bế Venerhaya cũng sẽ không có ngoại nhân đến đây. Thiên tính tự do tản mạn Warner thần tộc bên trong cơ hồ sẽ không xuất hiện cướp gà trộm chó hạng người, cho dù có, Warner thần tộc dân chúng cũng sẽ không để ý, người muốn liền lấy đi. Dù sao không có tài vật cũng không phải sống không nổi. Bọn hắn xã hội tập tục chính là như thế phật hệ. Nhiều lần tới đến Neo thành, tới gần cửa thành cư dân đã đem La Sâu nhận thức quen. Một tên bên trên xích lõa anh tuấn nam tử nhiệt tình hướng La Sâu phất tay chào hỏi. Người lữ hành, hoan nghênh lần nữa đi vào Neo thành, muốn nếm thử ta vừa thúc quả táo sao? La Sâu mỉm cười uyển cự hảo ý của đối phương. Không được, cảm ơn, ta còn có chuyện muốn tìm thần vương, lần sau sẽ bàn đi. Nam tử lơ đễnh quay đầu nhìn về phía Freyr. Lần này ngươi còn mang đồng bạn, thật sự là thiếu. Thấy, nam tử này thấy rõ Freyr dung mạo lúc đột nhiên sửng sốt. Cũng không phải Freyr mỹ mạo đem hắn chấn nhiếp, mà là hắn nhận ra vị này lâu không trở lại quê hương Warner thần tộc công chúa. Freyr, nam tử kinh hô dẫn tới phụ cận không ít người chú ý. Nam tuấn nữ xinh đẹp Warner thần tộc nhóm ngạc nhiên đem ánh mắt quay lại. Freyr, nàng không phải đã sớm cùng chúng ta chặt đứt liên hệ sao? Nghe nói là tại Asgard hưởng phúc, làm sao lúc này lại chạy về đến? Đừng nói như vậy. có lẽ trong đó có ẩn tình khác. Các tộc nhân thảo luận để Freyr trong lòng ngũ vị tạp trần. Những năm gần đây, nàng vẫn cho là tất cả tộc nhân đều đối với mình lòng mang ghi hận. Nhưng mà sự thật chứng minh, âm dương quái khí chỉ có một phần nhỏ. Càng nhiều người chỉ là hiếu kỳ nàng qua nhiều năm như vậy kinh lịch. Vì cái gì một mực chưa có trở lại cố hương nhìn qua. Freyr hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra dáng tươi cười xách váy hướng ra hương các cư dân hành lễ. Các vị, đã lâu không gặp, Vanir con gái Freyr trở về. Như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.